nhìn qua có chút chân thành nói: "Nếu như nhị vị không ngại, hôm nay Mặc gia có việc mừng, không biết có được sự nể mặt của nhị vị đến tham dự một lát." Không thể không nói, lời nói của Mặc Lê vẫn rất cẩn thận, dễ dàng đạt được hảo cảm. Bất quá đối với sự ác cảm của Tiêu Viêm đối với hắn mà nói, không hề nghi ngờ là không có nửa điểm tác dụng. Dừng chân lại, con người Tiêu Viêm có chút khôi hài nhìn Mặc Lê, trong lòng nghĩ, nếu như hắn biết mình đang cung kính xưng hô tiên sinh chính là vị mà 3 năm trước hắn có thể một tay giải quyết thiếu gia phế vật, thì không biết khuôn mặt sẽ biến thành như thế nào. Trong lòng cười lạnh, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Không cần mời, ta nghĩ không bao lâu chắc Mặc thiếu gia hẳn sẽ gặp lại chúng ta tại Mặc gia." Nói xong, Tiêu Viêm đi xuyên qua Mặc Lê, sau đó hai người đi ra phía đại môn, cuối cùng từ từ biến mất ở trong biển người. Đứng ở đại môn, Nạp Lan Yên Nhiên hơi nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Thanh âm này vì sao làm cho ta cảm giác có chút quen thuộc?"